Chương 933, đó là ngoài ý muốn. Tướng quân ở chỗ này, còn có một cái vương không biết ở nơi nào. Bác Minh Dạ đứng tại chỗ, nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngươi còn nói. Tử Liên nghe xong liền tức lên, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, nếu không phải là ngươi một chiêu đem hắn giết, chúng ta cần phải ở chỗ này đoán sao đó là ngoài ý muốn. Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ, hắn QNZ không nghĩ tới sẽ như thế. Ta nói. Trọng Nguyệt nhìn xem hai người khỏe miệng giật một cái, có thể hay không rời khỏi nơi này trước, phủ thành chủ động tĩnh lớn như vậy, người chung quanh đã quà đến rồi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Tử Liên lúc này mới buông tha Bác Minh Dạ, nhanh chóng đi đến Trọng Nguyệt bên người, kéo lại Trọng Nguyệt tay, chúng ta đi thôi. Bác Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, rơi vào Tử Liên kéo lại Trọng Nguyệt trên tay, ngay sau đó nhàn nhã đi theo Trọng Nguyệt cùng Tử Liên. Từ phủ thành chủ rời đi về sau, Trọng Nguyệt ba người liền về đến khách sạn bên trong. Tiểu điếm trong phòng, Tử Liên một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, bây giờ muốn tìm lại được cái kia vương, rất khó khăn. Trọng Nguyệt làm sao không biết hiện tại đang muốn tìm cái kia ma tộc vương so trước đó càng khó khăn. Quả nhiên chỉ có đi luyện ngục chi hải sao chỉ là Tử Liên trước đó nói đúng, địa ngục lộ trình không chỉ một nhiều tháng nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nói ra, tất nhiên tìm không thấy. Chúng ta lại không có dư thừa thời gian một mực đi nghe ngóng, không bằng liền trở về đi, chờ Tần Lãng xuất quan chúng ta rồi quyết định muốn đường đi ra tìm. Tử Liên nghe vậy nhẹ gật đầu, ta tán thành, phương pháp này không sai. Bác Minh Dạ cười cười, gật đầu nói, tốt, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vậy chúng ta ngày mai sẽ trở về đi. Trọng Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua bên ngoài bầu trời sắc, đi về nghỉ ngơi đi. Tử Liên đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi đến, Bác Minh Dạ cũng không có trong phòng ở lâu. Chờ Bác Minh Dạ cùng Tử Liên đi thôi về sau, Trọng Nguyệt cu nở dê rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ba người sau khi cơm nước xong liền rời đi tiểu điếm. Nguyệt Thành phủ thành chủ chuyện phát sinh, tựa hồ không có người nào biết rõ, Trọng Nguyệt mấy người cũng không quá để ý rời đi Nguyệt Thành về sau, ba người rất mau trở lại đến Nguyệt Hoa trường học. Trở lại trường học lúc sau đã là xế chiều, Trọng Nguyệt mấy người hướng về khu biệt thự đi đến, đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, lại thấy được mấy người. Là sinh viên năm thứ ba. Tử Liên nhìn xem trong rừng cây nhỏ mấy người kia nhíu nhíu mày lại, bọn họ ở chỗ này làm gì Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lắc đầu, biểu thị không biết. Qua xem một chút đi. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, dù nói thế nào ngươi cũng là nơi này lao sư. Trọng Nguyệt nghe vậy. Cái chán rớt xuống ba cây hát tuyến, ngay sau đó cùng Tử Liên cùng đi qua. Chờ qua đi về sau, Trọng Nguyệt liền thấy mấy cái kia năm thứ ba học sinh nam vây quanh hai nữ tử, trong đó một cái rõ ràng bị thương, một cái khác Trọng Nguyệt cũng không xa lạ gì. Bởi vì người đó trước đó còn tìm qua nàng, chính là Mộng Sắc Vi, cái kia hồ yêu Mộng Sắc Vi đứng ở phía trước, đem cái kia thụ thương nữ tử hộ ở sau lưng. Mộng Sắc Vi, chúng ta chỉ là cho nàng một chút giáo huấn. Ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Trong đó một cái nam tử nói ra. Chính là, ngươi muốn là lại xen vào việc của người khác, chúng ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Một người khác nhíu nhíu mày lại. Đánh thì đánh. Mộng Sắc Vi cười lạnh một tiếng, ta không sợ các ngươi. Muốn đánh nhau sao? Tử Liên hai tay ôm ngực, nhìn xem mấy người trước mặt nhẹ giọng cười cười.